Câu chuyện của Cừu, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi rửa mặt, thay quần áo xong, cô thấy cảnh sát Trương vẫn đang khuyên người đàn ông kia, có phải bị trầm cảm sau sinh không, cậu phải giúp cô ấy chăm con. Phụ nữ không dễ đâu, chắc cô ấy bị áp lực quá lớn. Bạch Nhược Linh khẽ chào, chú Trương. Trương Bân mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn nói tiếp, đàn ông phải gánh vác nhiều hơn, nếu không, người ta lấy cậu làm gì? Bạch Nhược Linh tò mò, nhìn kỹ người đàn ông kia. Anh ta rất đẹp trai, khác với vẻ đẹp trai mạnh mẽ của Diệp Tinh Du. Anh ta đẹp kiểu yếu đuối, xinh đẹp, cao gầy, mặt trắng, môi đỏ, như thư sinh trói gà không chặt trong phim truyền hình. Vẻ mặt anh ta tủi thân và nhu nhược. Bình thường, người ta sẽ không thích kiểu dạy đời của cảnh sát Trương, nhưng anh ta chỉ biết rụt rè đứng nghe, trông rất đáng thương. Cô lắc đầu, bước xuống tầng 2, nghe thấy tiếng cửa nhà Diệp Tinh Du vang lên. Lòng cô nghẹn lại, cô bước nhanh hơn, từ con lười biến thành con nai nhỏ, nhanh chóng xuống tầng. Khi ghét ai đó, cô sẽ tránh mặt, không cho mình cơ hội khó chịu. Đây là cách mới mà Bạch Nhược Linh nghĩ ra sau khi cách chiến thắng tinh thần thất bại. Cô chạy chậm đến bến xe buýt, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Không biết là vì chạy hay vì sợ hãi, cô hít thở đều. Nhìn chằm chằm vào biển trạm dừng, đếm những chỗ sơn bong chóc. Chẳng bao lâu, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh, mùi nước hoa quen thuộc theo gió bay đến. Cô căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ không thấy. Nhược Linh, Diệp Tinh Du lên tiếng. Cậu ta cũng chạy đến, đang thở hổn hển, nghiêng người nói chuyện với cô, trông rất khó khăn. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Khuôn mặt tròn trịa lạnh lẽo trở nên trắng bệch. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào biển trạm dừng, cô giả vờ như không nghe thấy gì. Chiến tranh lạnh kiểu trẻ con này, nhưng rất hiệu quả. Diệp Tinh Du dừng lại, rồi nói, cậu, có nghe tớ nói không? Hôm qua, xin lỗi, Bạch Nhược Linh nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét. Xe buýt đến, cô coi cậu như không khí, bước lên xe. Ha, còn dám gọi cô là Nhược Linh, thân thiết lắm sao? Hơn nữa, cậu ta đến làm gì? Coi cô là kiểu con gái bị bắt nạt, dỗ dành vài câu là quay lại sao? Nhược Linh, Diệp Tinh Du lên xe theo cô. Tan học tớ đợi cậu. Chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi. Tớ không biết giải thích thế nào. Có lẽ cậu cũng không tin. Hành khách ùa lên xe, cậu ta vẫn đứng trước mặt cô. Tan học tớ đợi cậu nhé. Chúng ta đi cùng nhau. Tớ dẫn cậu đi xem một thứ. Bạch Nhược Linh hơi tức giận. Lòng cô bùng lên ngọn lửa vô hình. Chuyện gì mà không thể nói thẳng, cô hay nghĩ cho người khác, nhưng cũng ghét người không biết nghĩ cho người khác. Cô có thể trân trọng mối quan hệ vì chút ấm áp cậu ta mang lại, nhưng cũng có thể cắt đứt vì sự thờ ơ của cậu ta. Cô cũng có thể ích kỷ một chút, cô quay đầu nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, mặc kệ Diệp Tinh Du. Diệp Tinh Du ngơ ngác đứng trước mặt cô, lúc xuống xe, cậu ta vẫn bám theo. Nhược Linh, quyết định vậy nhé. Tan học tớ tìm cậu được không? Cút đi, cô không quan tâm, đến tượng đất cũng có 3 phần đất, con cừu nóng giận cũng sẽ cắn người. Máu nóng của Bạch Nhược Linh đang sôi sục, cậu ta càng dỗ dành, cô càng khó chịu. Này, cậu làm gì vậy? Một giọng nói vang lên, Bạch Nhược Linh quay đầu, thấy Hứa Bảo Nam đang kẹp cổ tay Diệp Tinh Du. Hay lắm, đúng là, họa vô đơn chí, cô nên xem ngày trước khi ra khỏi nhà. Hứa Bảo Nam siết chặt tay. Cậu ta cười khẩy, sao lại quấy rầy bạn học lớp tôi? Cậu, sao, cô ấy ghét cậu, không thấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hồ ly nhỏ dài chứa ý cười lạnh, Hứa Bảo Nam vừa mừng vừa phấn khích. Người ta không quan tâm, cậu còn dây dưa, không có lòng tự trọng sao? Diệp Tinh Du không sợ Hứa Bảo Nam, ngẩng cao đầu, khiêu khích bước tới, rồi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hung dữ nói. Liên quan gì đến cậu? Hai người cao bằng nhau, vóc dáng tương tự, giận dữ như gà chọi. Không ai sợ ai, việc của cô ấy là việc của tôi. Tôi thích cô ấy. Diệp Tinh Du nhìn cậu ta, vừa châm chọc vừa ngạc nhiên, cười nói. Vậy cậu mặt dày thật, cậu là người không có tư cách thích cô ấy nhất. Hứa Bảo Nam cứng mặt, rồi đáp. Vậy cậu thì sao, không giống tôi sao? Hôm qua tôi thấy cậu đẩy cô ấy, đồ hèn nhát như cậu có tư cách à? Chuyện hôm qua quá đột ngột. Cậu ta trốn gần đó, định đỡ Bạch Nhược Linh. Ai ngờ lại có cảnh sát đến trước. Hứa Bảo Nam khó chịu cả đêm. Nếu cậu ta đến gần hơn, Diệp Tinh Du hung dữ. Cậu biết cái gì, tôi sẽ tự giải thích với cô ấy. Nhược Linh, cậu ta quay lại, thì thấy cô đã đi mất. Cô không muốn xem trò hề này. Diệp Tinh Du bực bội, hất tay khỏi Hứa Bảo Nam. Tôi cảnh cáo cậu, đừng quấy rầy cô ấy nữa. Hứa Bảo Nam hét, Diệp Tinh Du không quay đầu, giơ ngón giữa. Cách chương.